Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 137, thiết tê thú. Dịch thần đến đạo thứ nhất phòng tuyến không mấy ngày, liền gặp phải rất nhiều tiểu cỗ yêu thú đột kích. Phía trước mấy lần phong bất duyệt cũng làm cho hắn ở phía xa quan sát. Mặt sau mới phân phối cho hắn 5 tên hòa khí cảnh tu sĩ. Cùng với trận bàn, trận kỳ, linh thạch những vật này, chủ yếu chính là chủ trì một trận pháp phòng ngự, kiên thổ trận, tiểu cỗ yêu thú, bình thường chỉ có mấy chục, trên trăm con, vừa vặn để dịch thần quen thuộc, nên làm gì lợi dụng trận pháp chống đối yêu thú. Như vậy hơn tháng, một đại cỗ yêu thú đột kích, có điều khi biết tình huống này thì, những kia yêu thú cách đến còn khá xa. Nhân là thứ nhất đạo phòng tuyến giám thị thủ đoạn, có thể kéo dài tới mặt biển trăm dặm ở ngoài, có thể sớm biết yêu thú đột kích, phòng bất duyệt ngay lập tức, hay dùng truyền âm cấm chế thông báo hết thảy An Lô cảnh tu sĩ. Đến trấn yêu điện thương nghị chống đối yêu thú việc, dịch thần xuất hiện, để những người khác 12 người, đều không khỏi liếc mắt nhìn. Dù sao nơi này rất hiếm có tới một người tân An Lô cảnh tu sĩ. Phong bất duyệt căn cứ giám thị thủ đoạn truyền về tình báo. Tại chỗ cùng cái khác 12 người một phen thương nghị. Nhanh chóng lập ra một phần kế hoạch. Dịch thần thấy phong bất duyệt cùng cái khác 12 người. Dùng không đủ một khắc thời gian. Liền lập ra một phần tỉ mỉ kế hoạch. Không khỏi âm thầm khâm phục. Xem ra những này An Lô cảnh tu sĩ quả nhiên đều không đơn giản. Ngoại trừ tu vi ở ngoài, đối phó khởi yêu thú đến vậy là thuận buồm xuôi gió. Dịch thần tự nhiên không biết, những thứ đồ này kỳ thực là vô số năm qua, mấy đời người tích lũy thành quả. Phong bất duyệt chờ người cố nhiên rất có năng lực, nhưng cũng là học tập kinh nghiệm của tiền nhân, mới có thể làm đến nước này. Bao quát dịch thần ở bên trong 13 tên An Lô cảnh tu sĩ. Từ phong bất duyệt trên tay từng người bắt được một khối thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc là chống đối yêu thú cụ thể nhiệm vụ. Cùng với ở nơi nào bày trận, làm sao phối hợp vấn đề. 13 khối trong ngọc giản đều có đột kích yêu thú đại thể số lượng. Cùng với chủng loại tình huống, dịch thần bị phân đến vị trí giữa. Vẫn cứ thủ hộ tòa kia kiền thổ trận, nhiệm vụ chủ yếu là dẫn dắt thủ hạ 5 tên hóa khí cảnh tu sĩ. Ngăn cản trụ yêu thú xung kích, tòa trận pháp này phạm vi, có tới hơn 1 dặm to nhỏ, có 8 cái trận cơ, 32 cái trận bàn, một lần cần khảm nạm 108 khối linh thạch trung phẩm. Một khi kích phát sau, trận pháp vị trí trong phạm vi. Lập tức xuất hiện 3 động kỳ dị, trong lúc nhất thời toàn bộ trận pháp phạm vi bao phủ, đã biến thành vàng vọt một mảnh. Dịch thần thông qua trận pháp nhìn thấy, xa xa thú vị tự nhiên đụng vào nhau địa phương, vô số sắc thái sặc sỡ yêu thú che ngợp bầu trời mà đến. Có điều lấy hóa khí 2-3 tầng yêu thú chiếm đa số, giữa bầu trời cũng là khắp nơi đen nghìn nghịt. Có điều đạo thứ nhất phòng tuyến đã mở ra cấm không cấm chế. 99% yêu thú đều phi không được nhiều cao, nhất định phải từ trên bờ biển trận pháp trước thông qua. Dịch thần lần thứ nhất tham gia đại quy mô như vậy chống đối yêu thú cuộc chiến. Đương nhiên sẽ không có nửa điểm thất lễ, hoàn toàn là dựa theo phong bất duyệt mệnh lệnh đến làm việc. Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở mắt trận vị trí. Toàn lực chủ trì toàn bộ kiền thổ trận, cũng bất cứ lúc nào liên hệ 5 tên hóa khí cảnh tu sĩ. Để bọn họ hơn nữa phối hợp, đem tấn công tới yêu thú toàn bộ ngăn trở đỡ được. Kỳ thực nhiệm vụ này dù sao là đơn giản nhất, không cần bất kỳ kỹ xảo. Chỉ cần có thể đem kiền thổ trận duy trì, liền có thể ngăn cản xung kích yêu thú. Đương nhiên đối với một ít chuyện ngoài ý muốn. Cái kia liền cần tự chủ xử lý, tỉ như tình cờ một con có thể uy hiếp đến trận pháp yêu thú xông vào trong trận thì liền cần ý nghĩ của mình mau chóng diệt trừ. Vô số yêu thú tới gần bãi biển thời điểm, loại kia khí thế bàng bạc, để Dịch Thần cảm giác được lại như là đối mặt một hồi biển gầm. Loại kia cơn sóng thần che ngợp bầu trời bao phủ tới. Hơn một dặm đại kiền thổ trận, ở những này yêu thú trước mặt, lại như là cơn sóng thần trong một chiếc thuyền đơn độc. Cũng may Huyền Đan môn trận pháp sư bố trí trận pháp thời điểm đã nghĩ đến điểm ấy. Trên bờ biển hơn 10 trận pháp, kỳ thực khá có quan hệ, có thể làm được hấp dẫn lẫn nhau. Trước khi thế trên liên hợp lại, làm được cùng những này yêu thú chống lại, rất nhanh vô số yêu thú dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, dồn dập đánh vào kiền thổ trận màn ánh sáng trên. Đương nhiên đối mặt nhiều như vậy yêu thú, kiền thổ trận ở bố trí thời điểm sẽ không có định dùng một màn ánh sáng liền chống đỡ được, mà là phân cấp độ ngăn cản, để một màn ánh sáng chỉ có thể đỡ một ít nhỏ yếu yêu thú. Hơi hơi lớn mạnh một chút tồn tại, liền có thể sâu vào, rồi lại bị đạo thứ hai màn ánh sáng chống đỡ được. Toàn bộ kiền thổ trận, tổng cộng có 7 tầng màn ánh sáng. Màn ánh sáng trong lúc đó cũng là vàng vọt một mảnh. Tương tự là một loại cấm chế, dùng để tiêu hao yêu thú thể lực. Này một hồi yêu thú cuộc chiến, đầy đủ kéo dài chừng 10 ngày. Trên bờ biển yêu thú thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, này hay là có người không ngừng thanh lý kết quả. Không phải vậy chỉ là yêu thú thi thể, liền có thể đem trên bờ biển phần lớn trận pháp nhấn chìm. Dịch Thần phòng thủ kiền thổ trận vẫn an ổn, 5 tên hóa khí cảnh đệ tử cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ. Mắt thấy đã tiếp cận kết thúc, có điều cuối cùng một đám yêu thú thực lực vẫn đúng là không bình thường, tu vi chí ít đều ở hóa khí trung kỳ không nói, sức phòng ngự còn phi thường kinh người. Đây là một đám thiết tê thú, mỗi một đầu đều có bình thường châu nước to nhỏ, nhưng có thể ở bên trong nước sinh tồn, ở trên bờ biển bắt đầu chạy, cũng là tốc độ cực nhanh, hướng về Dịch Thần kiền thổ trận vọt tới thiết tê thú, thì có hơn 100 đầu. Nếu như không dựa vào trận pháp, một mình an lô cảnh tu sĩ, e sợ cũng không dám chính diện phong. Bất quá đối với có trận pháp giúp đỡ Dịch Thần tới nói, này hơn 100 đầu thiết tê thú, cũng chính là tốn nhiều một ít lực mà thôi, cũng không có nhiều vướng tay chân. Hơn 100 đầu thiết tê thú, toàn bộ tiến vào kiền thổ trận 7 tầng màn ánh sáng phạm vi. Trong lúc nhất thời ở bên trong sông khắp trái phải, khí lực vẫn đúng là không nhỏ. Dịch Thần ngoại trừ toàn lực khống chế chủ trận kỳ ở ngoài, cũng thông báo 5 tên hóa khí cảnh tu sĩ không muốn thư giãn. Kiên trì một hồi là tốt rồi. Có thể bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy 5 tên hóa khí cảnh đệ tử, lúc này dĩ nhiên có một người không nghe hắn chỉ huy. Điều khiển phân trận kỳ xuất hiện biến cố, ngắn ngủi mất đi hiệu dụng, này có thể ghê gớm. Vốn là hoàn chỉnh kiền thổ trận, nhốt lại hơn 100 đầu thiết tê thú thì có chút mất công sức. Hiện ở một cái trọng yếu phân trận kỳ mất đi hiệu dụng, làm cho cả trận pháp uy lực giảm mạnh. Trong nháy mắt thì có hơn 10 đầu thiết tê thú mạnh mẽ xuyên qua tầng thứ 7 màn ánh sáng, vọt thẳng mắt trận nơi Dịch Thần mà tới. Đồng thời cái khác 4 cái hoàn hảo phân trận kỳ nơi, cũng từng người có vài đầu thiết tê thú xung kích mà đi. Như vậy xem ra, những này thiết tê thú linh trí có thể không thấp, lại có thể thẳng đến trận pháp vị trí trọng yếu mà tới. Nhằm phía Dịch Thần hơn 10 đầu thiết tê thú trong, lại có 5 con đều là hóa khí hậu kỳ tu vi, cái khác cũng chí ít là hóa khí trung kỳ tu vi. Dịch Thần vừa nhìn nơi nào còn không rõ, phân trận kỳ xảy ra vấn đề cái kia hóa khí cảnh tu sĩ, rõ ràng là đang cố ý toán mưu hại hắn. Có điều hiện tại hắn cũng không cách nào tính toán, nếu như đơn thuần đối phó hơn 10 đầu thiết tê thú, hắn tự nhiên là điều chắc chắn. nhưng hắn hiện tại còn nhất định phải tận lực khống chế lại mắt trận, để tránh khỏi cái khác thiết tê thú cũng xông tới, đến lúc đó liền thật sự phiền phức. Huống chi, hắn còn phải tận lực cứu viện cái kia 4 tên hóa khí cảnh đệ tử. Bởi vì một trận đại chiến hạ xuống, cũng chưa chắc sẽ tổn hại một tên hóa khí cảnh đệ tử. Nếu như hắn lập tức liền tổn hại 4 tên, không bị nghiêm trị chính là quái sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.